Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 691. Chương 691 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 36. Chương 691 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 36 Nam Nhiễm bỗng nhiên lại nói, ngươi không phải nói. Ngươi không thấy khách sao? Vì cái gì thấy nàng? Ân. Đi theo lúc này mới nhớ tới Hạ Băng đi hắn phòng bệnh sự tình, là hiểu là mơ siêu, hắn mở miệng một câu, Tô Yên rời đi lại đi trở về tới. Một cúi đầu liền nhìn đến Nam Nhiễm gọi điện thoại. Không biết nàng suy nghĩ sự tình gì trên mặt biểu tình tổng cảm thấy không giống như là phải làm. Chuyện tốt bộ dáng, đi theo. Mở miệng chuẩn bị đóng phơ mơ siêu, Nam Nhiễm ngẩng đầu. Nhìn Tô Yên liếc mắt một cái, sau đó liền lại đối với điện thoại nói hai câu lời nói. Lúc này mới cắt đứt, Nam Nhiễm đi theo Tô Yên mặt sau đi, ở đi trở về quay chụp đoàn phim nơi sân. Thời điểm, phát hiện không ít kịch vụ trợ lý cầm di động xem video, mỗi cái nữ hài đối với video đều phát ra oa. Hắn rốt cuộc là đang nói ai a? Hoa, hảo xoài, ẩn ẩn. Nghe được di động truyền ra tới thanh âm, Nam Nhiễm nghe thanh âm này có chút quen tai. Hơn nữa này đó kịch vụ trợ lý phản ứng, liền thò lại gần. Nhìn hai mắt trên màn hình, một cái nữ chủ trì cười mở miệng do hỏi, như vậy chúng ta đều biết. Quân vực ngươi mấy năm nay vẫn luôn đều ở đóng phim. Cũng trước này cũng chưa nghe nói ngươi tai tiếng kia không biết ngươi thích cái gì loại hình đâu. Ở nữ chủ trì đối diện, một cái nam tử ngồi ở trên sofa, diện mạo cực kỳ tuấn mỹ, đỏ thắm cánh môi câu lấy một mặt cười, khóe mắt lệ trí theo hắn đen nhánh lông mi run rẩy càng thêm. Hoặc nhân, đi theo, liền nghe được hắn mở miệng ngoan cùng cái đầu gỗ giống nhau, hắn nói lời này thời điểm. Không biết nghĩ tới cái gì, giống như có điểm bực giống nhau. Cắn chặt răng nói ra, nữ chủ trì nghe được hắn cái này hình dung sửng sốt. Vội vàng hòa giải, ngươi là nói. Ngươi thích ngoan ngoãn thiện lương nữ hài phải không? Chúng ta đây ở đây chính là có không ít phù hợp điều kiện, quân vực không có trả lời. Cho đến nữ chủ trì cười lại hỏi, vậy ngươi hiện tại có hay không thích người? Quân vực cầm hơi thu có, nói xong hắn liền liếc liếc mắt một cái, MC nữ cũng chưa nghĩ đến sẽ được. Đến như vậy một đáp án, thế cho nên không khí lập tức an tĩnh lại, đi theo. Kia đoạn phỏng vấn mặt sau liền cấp cắt rớt một bộ phận lại liền nhảy tới khác vấn đề thượng, Nam Nhiễm đi theo những cái đó kịch vụ trợ lý xem xong này đoạn phỏng vấn. Liền nghe được những cái đó các nữ hài nôn nóng thanh âm, a a a a a. Hắn rốt cuộc là thích thượng ai a? Như thế nào cảm giác hắn bộ dáng này như là còn không có đem kia nữ hài tử đuổi theo đâu. Trên thế giới này còn có người có thể chống đỡ như vậy nhân vật nam nhân sao? A, hảo khổ sở nam thần thế nhưng có yêu thích người, các nữ hài ồn ào đến không được mà Nam Nhiễm tầm. Mắt tắc từ video chuyển rời đến bên cạnh Tô Yên trên người, Tô Yên nhìn về phía nơi khác. Làm bộ cái gì cũng chưa nghe được bộ dáng. Đi theo nhàn nhạt mở miệng, đi rồi, Nam Nhiễm đi theo Tô Yên phía sau, ngươi không cần cùng ta nói. Mấy ngày hôm trước ngươi tính toán muốn thiêm người kia, chính là hắn, ân kia thiêm lại đây sao? Không có, vì cái gì? Hắn nói ta đem hắn trở thành một khối đá kê chân. Vô dụng tâm đồi đãi hắn, ở sinh khí, vừa nói đến cái này. Tô Yên trong mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ, người kia từng ngày luôn là thực làm ra vẻ. Nàng có thể có biện pháp nào? Nam Nhiễm méo mó đầu, trên đầu đỉnh thoa hoàn leng keng vang lên tới, đá kê chân. Tô Yên mí mắt buông xuống một cái chớp mắt vốn là tưởng thiêm lại đây. Ở trong phim diễn ngươi trượng phu Lưu Hằng nhân vật này, Nam Nhiễm đen như mực con ngươi nhìn Tô Yên, liền nghe Tô Yên lại nói, hắn danh khí rất lớn. Có thể trợ ngươi giúp một tay. Tấu chương xong, hết chương.